Người Bắc Ninh vốn trọng chữ tình hư là. Người Bắc Ninh vốn trọng giao duyên hồi a. Khách đến nhà là hát, khách uống trà là ca, khách đi xa giữ chẳng cho về. Rằng người ơi sao nỡ chia lìa, rằng người ơi hãy ở bên tôi. Người đừng về đêm nay, quan họ nào chia tay. Trang thôn trẻ xanh buồn đến thế, câu quan họ sao hồn nhiên thế. Người đừng về đêm nay, rượu còn đầy trên tay, rót cho đầy những ngày mong nhớ, rót cho đầy riêng cạn tinh khô, cho yêu nhau đến dại. Bắc Ninh vốn trọng chữ tình hư là. Người Bắc Ninh vốn trọng giao duyên ôi a. Có chút gì nhường khách, có mối tình đành xa, chút thơ ngây giữ lại riêng mình. Rằng người sinh sao đứng một mình, rằng người sinh ơi hãy ngồi bên tôi. Người đừng về đêm nay, chuyện buồn rượu thêm say. Trai thôn trẻ có người xa quê, gái thôn dọc có người ngồi khóc. Người đừng về đêm nay, giọt rượu nào chua cay. Hát cho người muốn trùng bê dấu, hát cho dòng đuống đỏ vững sâu, cho xa nhau dứt ruột tình đầu. Người đừng về đêm nay, quan họ tình thơ ngây. Người đừng về đêm nay, quan họ tình thơ ngây. Người đừng về đêm nay.